Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Chương 326. Ngoài dự liệu phản bội. Hiển nhiên Renly sẽ không nghĩ tới hắn bên này còn không có như thế nào đây. Tự mình vị kia cho Robert đội nón xanh tiện nghi tẩu tử liền đã bị dọa đến chuẩn bị phải làm những gì? Thậm chí nói hắn đều thời gian rất lâu không có nghĩ qua King Landing phương diện sự tình. Đi ra ngoài bên ngoài, vấn đề một cái tiếp theo một cái. Từ lúc Lannister quân đội sau khi đến, liên quan tới minh tưởng pháp cùng quyền trượng nghiên cứu liền đã qua một đoạn thời gian. Renly lực chú ý bắt đầu đặt ở trận chiến tranh này bản thân phía trên. Như cũ ở vào vây thành bên trong. Hai phe địch ta đối kháng không ngớt, nhưng ở cái này liên tiếp không ngừng tiếng la giết dưới. Ẩn ẩn có thể cảm giác được một cỗ mưa gió nổi lên không khí càng thêm nồng đậm. Kia là dự tính đại quyết chiến sắp đến chiêu mộ. Lannister quân đội đã vào chỗ, cũng liền chứng minh vương tọa sắt phản kích không bao lâu liền sẽ giáng lâm. Mà địch nhân nhìn như không có chút nào phát giác. Nhưng Renly cho rằng bọn họ không có khả năng không rõ ràng vương tọa sắt phương diện đại quy mô quân sự điều hành, bây giờ một bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Lại không biết có cái gì ứng đối biện pháp, có lẽ bọn hắn sẽ có ngoại viện. Renly âm thầm suy đoán, nhưng nghĩ không ra địch nhân có thể điều đến những cái kia ngoại viện. Theo Rhaeny công bố lần này Targaryen số lượng của quân đội đã coi như là 9 đại Free City có. Thể điều hành tới cực hạn, lại nhiều sẽ nguy hiểm thành bang bản thân thống trị. Thế là Renly dùng thông linh thời khắc năng lực phụ thân tại một đầu hải âu phía trên quan sát quan. Sát, quyết định tìm tòi hư thực. Đáng tiếc là, loại này tùy tiện bắt tới chim biển. Cùng hắn tự tay huấn luyện chim chóc hoàn toàn khác biệt. Riêng là câu thông liền rất phí sức. Càng đừng nghĩ tùy tiện làm được điều khiển như cánh tay. Mà hắn huấn luyện đầu kia chim, dĩ nhiên đã chết tại lúc trước bắt cóc Targaryen trong quá trình. Cuối cùng thật vất vả điều giáo hoàn tất. Ra ngoài đi dạo một vòng, Renly cũng không có phát hiện địch nhân có cái gì dị động. Chỉ là ở ngoại vi làm công sự phòng ngự, tựa hồ đang chờ vương tọa sắt phản công đến. Thân là không phải nhân viên chuyên nghiệp, đối với trước mắt đủ loại quân sự cử động Renly không có gì quyền lên tiếng. Thế là hắn đem địch nhân loại phản ứng này nói cho vị kia chạy tới Lannister. Đối phương sau khi nghe cũng là hồ nghi không thôi, ở trong đó nhất định có âm mưu. Sẽ là âm mưu gì? Renly hỏi thăm, khả năng bọn hắn ở chỗ này hấp dẫn quân đội của chúng ta. Trên thực tế chuẩn bị đi đánh King Landing. Tóc vàng Lannister đưa ra một loại tưởng tượng. King Landing không phải dễ dàng như vậy đánh à? Renly có chút không tin. Từ đầu đến cuối, phe mình đối King Landing phòng ngự đều là quan trọng nhất. Dù sao địa phương khác luân hãm còn dễ nói. Một nước thủ đô thất thủ cái kia còn đánh cái gì? Tai Z thì không nghĩ như vậy. Hắn bản năng nghĩ đến chất nữ lá thư này. Thế là có hoài nghi. Nhưng cẩn thận suy tư. Hắn lại cho rằng tự mình chất nữ không có khả năng ngốc đến mức cùng địch nhân cấu kết. Dù sao theo một ý nghĩa nào đó đến nói. Lannister cùng Targaryen cừu hận so Baratheon cùng Targaryen ở giữa còn muốn sâu. Dù sao Baratheon chỉ là bị buộc mưu phản, Lannister lại là phía sau đâm đao phản bội. Huống hồ hắn hiểu rõ tự mình cái kia vương hậu chất nữ tại King Landing nhưng không có bao nhiều năng lượng, có thể làm được cùng trong địch nhân ứng bên ngoài hợp. Cái kia lại sẽ là cái gì? Hắn âm thầm suy tư, tổng không đến mức địch nhân cam chịu chuẩn bị không làm gì à? Hay là nói bọn hắn có tự tin có thể chống cự lại lần này phản kích? Không thể nào đoán trước quân địch động tĩnh. Loại cảm giác này để tai rét rất khó chịu. Chỉ có thể tăng cường cảnh giác. Đồng thời âm thầm cầu nguyện đừng có ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng mà trên trời chư thần lần này tựa hồ cũng không nghe thấy cầu nguyện của hắn. Hoặc là nói thất diện thần lần này không cho Renly mặt mũi. Làm thành Sigurd phòng thủ tiếp tục. Quân địch tiến công không ngớt. Làm phương xa trên đường chân trời hiện lên viện quân thân ảnh. Phản kích kế hoạch sơ bộ hiện lên hiện thân. Ngoài ý muốn thật sinh ra tam phương vây kín cũng không đạt thành. Từ sứ Vêu xuất binh mà đến đại quân lâm trận làm phản. Thân ngân tải bị vây quanh thành Sigurd bên trong. Renly bọn người vô pháp động đậy mảy may. Nhưng đứng tại tòa thành chỗ cao. Xa xa lại có thể nhìn ra xa đến cái kia mãnh liệt kỵ sĩ dòng lũ cũng không phóng tới địch nhân. Trận doanh mà là đụng vào vốn nên thuộc về quân đội bạn hàng ngũ viện quân bên trong. Cùng lúc đó, vây công thành Sigurd quân đội phía sau cũng có hơn phân nửa từ bỏ nơi đây chiến tuyến. Chuyển thân gia nhập phản kích hàng ngũ bên trong. Trong lúc nhất thời phương xa chiến tranh hỗn loạn, vốn nên vây kín tư thái lập tức biến thành vây đánh. Tình huống thảm liệt, khoảng cách dù xa, lại có móng ngựa oanh minh cùng kêu đánh tiếng la giết liên miên mà tới. Đứng tại tháp cao đỉnh chóp nhìn qua cái kia hỗn loạn hết thảy. Renly không tự giác híp mắt, cho dù biết được sứ Vêu còn có một số làm phản người không có dọn sạch. Nhưng hắn nhưng không nghĩ lát nữa có như thế kịch liệt biến hóa phát sinh. Tại Renly nhận biết bên trong, sứ Vêu dù không thể nói đối Baratheon trung thành và tận tâm, nhưng cũng được cho đáng tin phi thường. Ngự tiền thủ tướng phía sau Erin gia tộc thống trị xứ Vêu mấy ngàn năm. Tại xứ Vêu uy vọng sớm đã xâm nhập lòng người, mà tiện nghi huynh trưởng Robert lại là đương đại Erin gia tộc con nuôi. Cùng xứ Vêu rất nhiều các lãnh chúa quan hệ trong đó đều rất không tệ. Muốn nói có một hai cái xứ Vêu lãnh chúa làm phản cũng không tính là gì ngoài ý muốn. Dù sao Baratheon vô pháp chiếu cố đến tâm tình của tất cả mọi người cùng lợi ích. Nhưng lớn như thế quy mô làm phản liền rất kỳ quái. Huống chi bọn hắn vậy mà không có thu được một điểm tiếng gió. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Renly đối với cái này tràn ngập hoang mang. Bọn hắn có lẽ là bị ma pháp che đậy rồi. Nghe nói vang động mà, xuất quan, Renly lúc này đứng tại Renly bên cạnh. Ngắm nhìn cái kia phương xa hết thảy, khuôn mặt nhỏ lộ ra rất nhẹ nhàng, thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nàng rất hiếu kỳ hỏi thăm, nhìn xem tình huống lại nói. Renly trả lời, kế hoạch tốt đại quyết chiến đến bây giờ lập tức liền biến thành bị thu gạt. Xử lý không kịp đề phòng dưới phe mình quân đội biểu hiện rõ ràng không tại trạng thái. Tình huống rất không ổn, thậm chí đã có binh bại dấu hiệu hiển lộ, mà nếu quả thật bị địch nhân đánh thắng trận chiến này. Như vậy phe mình thực lực đại tổn phía dưới, lại nghĩ đem quân địch khóa tại Riverland sẽ rất khó làm được. Nói cách khác, lần này qua đi, địch nhân có rất lớn khả năng mở ra trước mắt khốn cục, làm được chân chính xâm lấn cả tòa đại lục. Cái này chú định sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Địch nhân bên trong tràn ngập lượng lớn Dothraki kỵ binh, mà những kỵ binh này nếu như có thể buông tay buông chân đốt giết cướp đoạt, đối bảy vương quốc trên dưới bình dân cùng quý tộc đến nói quả thực là tai nạn tính. Nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Renly nhíu mày suy nghĩ, tuy nói tự nghĩ địch nhân coi như mở ra cục diện, hắn cũng có hậu thủ có thể làm cho bọn hắn lại co đầu rút cổ mà quay về. Nói ví dụ thời khắc nguy cơ khôi phục thánh kiếm kỵ sĩ đoàn sau đó giống uy hiếp người cô ho như thế uy hiếp người Dothraki rút quân. Nhưng loại chuyện này trong thời gian ngắn là không có cách nào làm được. Riverland tình trạng đã đủ thảm. Đại lượng nạn dân tồn tại để Renly đầy đủ nhận biết đến trận chiến tranh này mang đến bao nhiêu hậu quả, mà nếu để cho chiến tranh khói lửa lan đến gần khu vực khác, như vậy tạo thành thương vong lại sẽ có nhiều nghiêm trọng. Dân tộc du mục phá hư tính quá mạnh, toàn bộ Westeros đoán chừng đều sẽ vì vậy mà nguyên khí đại thương. Thế nhưng là nên như thế nào ngăn cản đâu? Renly trong đầu suy nghĩ bay tán loạn. Khoảng cách quá xa, dưới thành Sigurd cũng không phải tất cả địch nhân đều rút lui. Trong thời gian ngắn trong thành quân đội căn bản là không có cách phá vây tiến đến chi viện. Mà năng lực bản thân cũng không thể nào làm được cách không uy hiếp. Trên cổ tay thất diện thần tựa hồ cũng không có cách nào làm cái gì. Chỉ vì thất diện thần có khả năng thi triển lực lượng từ đầu đến cuối bị cổ tay của hắn có hạn chế. Cự ly xa căn bản không làm được. Duy nhất có thể cách không đả kích địch nhân tựa hồ chỉ có dùng uy hiếp địch quân thần linh phương. Thức, nhưng khoảng cách lần trước bức lui người cô ho còn không có qua bao lâu. Loại đả kích này là có nhất định thời gian cooldown. Không phải Renly đã sớm bắt đầu nhắm chuẩn cái thứ hai mục tiêu. Làm sao bây giờ? Tâm niệm chuyển động ở giữa. Renly ngắm nhìn phương xa quân địch. Một cái có chút không đáng tin cậy biện pháp dần dần từ trong đầu thành hình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.